Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Phần 60. 60. Lạnh vô cùng nơi trong sơn động thực âm u. Cũng may Phó Tuyệt thị lực siêu cuồng, thực mau liền thích ứng tối tăm hoàn cảnh. Hàn Ngự Hâm lúc này như cũ hôn mê bất tỉnh. Hai người trên người đều ướt rầm rề. Phó Tuyệt ôm Hàn Ngự Hâm chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận quan sát đến bốn phía. Đây là một cái ba mặt bị nước bao quanh địa phương. Dưới thân cục đá bởi vì hàng năm ẩm ướt đều mọc đầy màu xanh thậm rêu xanh. Đây là địa phương nào? Là lũ lụt đem hai người xông tới sao? Vì cái gì? Cùng chính mình 5 năm tiến đến nơi đây thời điểm, hết thảy tình cảnh đều bất đồng. Lần trước, chính mình vào sơn động rõ ràng tao ngộ không ít bẫy dập, còn bị nhốt ở một cái nguy cơ thật mạnh địa cung. Thật vất vả mới đi ra, mà lúc này đây, một hồi không thể hiểu được hồng thủy, trực tiếp đem hai người vọt tới kỳ quái địa phương. Phó Tuyệt nhìn hôn mê bất tỉnh Hàn Ngự Hâm, đem nàng bình đặt ở tương đối cao địa phương. Sau đó ở chính mình không gian ba lô tìm một bộ tân thích khách phục thay. Quay đầu, nhìn Hàn Ngự Hâm sắc mặt tái nhợt, trên quần áo còn ở tí tách tích thủy. Phó Tuyệt hơi nhăn mày, nữ nhân quần áo hắn nhưng không có. Hơn nữa, ở đế quốc chiến trường sở hữu quần áo đều là đặc chế, nam nữ giới tính bất đồng, quần áo là không có biện pháp trao đổi. Bất quá làm nàng như vậy vẫn luôn ướt rầm rề cũng không phải biện pháp. Phó Tuyệt ở chính mình không gian ba lô lại phiên một vòng, rốt cuộc tìm được rồi một ít dược phẩm. Hắn đi đến Hàn Ngự Hâm bên người, ngồi xổm xuống thân mình, đỡ nàng đầu, đem thuốc viên nhét vào nàng bên môi. Lúc này, Hàn Ngự Hâm cũng dần có ý thức, ăn Phó Tuyệt cấp chính mình dược. Nàng cảm giác trong thân thể chậm rãi có sức lực, chậm rãi mở hai tròng mắt. Ngươi tỉnh, vừa mới mở to mắt, nàng liền đối tượng Phó Tuyệt cặp kia hàn tinh con ngươi. Ân, Hàn Ngự Hâm đáp ứng rồi một tiếng, cố sức chống đỡ thân thể dựa vào một bên, kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy. Nơi này là địa phương nào? Có thể là sơn động chỗ sâu trong đi. Nơi này nơi nơi đều là thủy, có điểm quái dị. Phó Tuyệt cảm thấy thực không thích hợp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn có nói không nên lời không đúng chỗ nào nhi. Hàn Ngự Hâm khôi phục chút sức lực, nàng lập tức ngồi ở một bên, tỉ mỉ đã tọa tu luyện lên. Cảm giác được bên người Hàn Ngự Hâm hơi thở biến đổi, Phó Tuyệt lập tức quay đầu, kinh ngạc lại hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới trên người nàng cái loại này hơi thở là cái gì? Như vậy ấm áp, như vậy thoải mái. Hàn Ngự Hâm tu luyện một lát, đột nhiên mở hai mắt. Phó Tuyệt nhìn đến nàng đáy mắt lại có một mặt huyết sắc hiện lên. Nơi này là cực âm nơi. Hàn Ngự Hâm lúc này chậm rãi đứng dậy, không chỉ có sắc mặt thoạt nhìn khá hơn nhiều, hành động càng là vô cùng tự nhiên. Cực âm nơi, Phó Tuyệt trầm ngâm không nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện Hàn Ngự Hâm hơi thở không chỉ có không có biến yếu, ngược lại so nguyên lai càng cường đại hơn. Hơn nữa trên người nàng quần áo không biết khi nào đã tất cả đều là mani. Thấy Phó Tuyệt không nói chuyện, Hàn Ngự Hâm cũng không nhiều quá giải thích. Cực âm nơi tức là lạnh vô cùng nơi, mà Hàn gia nội công tâm pháp nhất thích hợp ở lạnh vô cùng nơi tu luyện, cho nên nơi này đối với nàng tới nói tự nhiên là tu luyện nội công tâm pháp tuyệt hảo thắng địa. Bất quá, trong thế giới này người là không tu hành nội công, bọn họ tự nhiên không biết, cũng vô pháp lý giải. Hàn Ngữ Hâm cũng liền không có cùng Phó Tuyệt quá nhiều giải thích cái gì. Nơi này thực thích hợp ta tu luyện, ta tính toán ở chỗ này tu luyện một thời gian. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời cũng ra không được. Ngươi nếu là có chuyện gì muốn vội, ngươi liền trước rời đi đế quốc chiến trường đi. Hàn Ngữ Hâm không biết hiện tại bên ngoài là đêm tối vẫn là ban ngày. Bất quá thật vất vả gặp được một cái tu luyện bảo địa, nàng tự nhiên không có khả năng buông tha. Này có lẽ chính là nàng thành công thoát thai hoán cốt cơ hội. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.